Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rồi, khi đi qua con đường âm dương, nàng vẫn thắc mắc tại sao chỉ một vết cắn nhỏ lại khiến hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy. Giờ đây, kết hợp với ký ức của hắn, nàng nhận ra có thể là do hắn cảm thấy máu mình bị nàng kích động bởi hành động bốc đồng hồi đó. Nếu như nàng biết tất cả bí mật của hắn mà vẫn có thể làm như trước, có phải chính là minh chứng nàng thật sự không phản cảm hắn không? Nàng có thể chấp nhận máu của hắn, thì việc chấp nhận chính hắn cũng là điều dễ hiểu, phải không? Nghĩ đến đây, Lâm Táp Táp vội vã lao vào người Hạ Lan Lăng, hắn lần nữa, rồi hút một hơi mạnh. Hạ Lan Lăng bất ngờ cứng người, phản ứng mạnh mẽ ôm chặt nàng, tay hắn run lên vì động tác của nàng. Như vậy có chứng minh được chưa? Lâm Táp Táp nhẹ nhàng mở sạch vết máu trên cổ hắn, thấy hắn không nói gì, lại tiếp tục hút thêm một lần nữa. Máu của Hạ Lan Lăng quả thật khác thường, ngọt ngào hơn bình thường, mùi tanh rất nhẹ. Nghĩ như vậy, nàng lại gần tay hắn thì thầm, ca ca ngọt lắm, câu nói này thiếu một số chữ, mang chút ý trêu chọc, nhưng rõ ràng không có chút phản cảm hay chối bỏ nào. Hạ Lan Lăng đã không còn giữ được sự lạnh lùng của mình, lý trí đã hoàn toàn sụp đổ, vết nứt trong suy nghĩ của hắn càng lúc càng rộng hơn. Hắn một tay mạnh mẽ kéo Lâm Táp Táp ra khỏi vòng tay mình, tay kia run rẩy vuốt nhẹ lên đôi mắt nàng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Lâm Táp Táp, hắn gọi tên nàng, tiếng cười nhạt vang lên, nhưng kìm nén. Nàng luôn nói yêu ta, nhưng trong mắt nàng, ta chưa từng thấy chút yêu thương nào. Với nàng, ta chẳng khác gì một vật chết cần phải chinh phục. Nàng thật sự nghĩ ta không có cảm xúc sao? Hắn tự hỏi tại sao không bao giờ nàng đáp lại tình cảm của hắn, tại sao nàng lại làm những điều giống như Lạc Thủy Vi nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói một câu không cần thiết, vì hắn nhìn thấu được rằng Lâm Táp Táp chẳng yêu hắn. Nếu như không yêu hắn, vậy sao nàng lại cứ tiếp tục khiến hắn phải bận tâm như vậy? Hắn cũng là người, dù lạnh lùng, lý trí đến mấy, nhưng cũng có lúc không thể làm ngơ, không thể kìm nén cảm xúc với người mình thích. Hắn cũng muốn được yêu, được chiếm hữu. Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Lâm Táp Táp, hắn cười lạnh một tiếng, đưa ra cơ hội cuối cùng. Lần nữa nói yêu ta đi, Lâm Táp Táp, hắn nói khe, giọng hơi run rẩy, cúi đầu nhẹ nhàng chạm trán với nàng, không nhìn vào mắt nàng nữa. Nói yêu ta lần nữa, ta sẽ tin nàng. Lâm Táp Táp hoảng hốt, đến mức cảm giác muốn lùi bước, từ bỏ nhiệm vụ này. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt trước mắt, lại nghĩ đến Tử Phần Đỉnh đã gần trong tầm tay. Nàng nuốt nước miếng, những lời trong miệng cứ xoay vòng mãi, cuối cùng nàng khẽ nói ra. Yêu chàng, Lâm Táp Táp, ta yêu nàng. Tiếng cuối cùng bị hắn nuốt chừng, Hạ Lan Lăng nhắm mắt lại, nụ hôn rơi xuống môi nàng. Đôi môi mềm mại áp vào nhau, mang theo vị ngọt của máu còn vương trong miệng Lâm Táp Táp. Hai người quấn quýt lấy nhau, không hề buông ra. Lý trí hoàn toàn vỡ vụn, Hạ Lan Lăng ôm chặt nàng, thì thầm bên tai nàng. Ta cũng yêu nàng, lâu lắm rồi, hắn đã thích nàng, từ rất lâu trước đây. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng có được nàng, hắn sẵn sàng vì nàng mà thay đổi số mệnh, phá vỡ kế hoạch của mình. Chỉ mong rằng, nàng sẽ không phụ lòng hắn. Hạ Lan Lăng gặp Lâm Táp Táp lần đầu tiên khi hắn 12 tuổi. Cô bé mặc bộ váy đỏ, đáng yêu như bức tranh trên lịch, tay cầm roi dài chạy tới trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cần phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng cô bé vẫn dương dương tự đắc, dậm chân chất vấn hắn. Ngươi là ai? Ngươi tên gì? Ngươi từ đâu tới? Sao lại ở cùng cha ta? Một loạt câu hỏi liên tiếp không hề ngừng nghỉ, không có chút ngạc nhiên nào khi hắn bị cô bé làm cho nghẹn lời. Lâm Táp Táp hít một hơi thật sâu, thấy hắn đang cười, liền trợn mắt giận dữ nhìn hắn. Ngươi cười gì mà cười? Ngươi đang hỏi ta đây à? Ngươi và cha ta suốt ngày đi đâu, sao không để ta biết? Cô bé có thái độ rất tồi tệ, với Hạ Lan Lăng mà nói, thậm chí là một sự xúc phạm. Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại cảm thấy cô bé này thật dễ thương, giống như một con thỏ con giận dỗi, vừa hung dữ lại vừa mềm mại. Cái kiểu tự cao tự đại của cô bé khiến Hạ Lan Lăng mỗi lần gặp nàng đều có thể tạm thời quên đi thân phận của mình. Hắn cảm giác mình không phải là Lăng Dương Thiếu Quân. Không phải là con trai của Hạ Lan Khai Tề, Qua đôi mắt sáng ngời và trong trẻo của cô bé, hắn cảm thấy mình chỉ là một thiếu niên bình thường, không bị gông cùm xiềng xích nào trói buộc. Hắn bắt đầu quan tâm đến cô bé từ khi nào nhỉ? Có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã ấn tượng sâu sắc với cô bé đáng yêu như bức tranh năm đó. Vì muốn có một chút yên tĩnh, hắn cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng. Đáng tiếc, cô bé này quá thông minh và cũng nhớ lâu, chỉ qua mấy lần tiếp xúc, đã bắt đầu đề phòng và tẩy chay hắn. Cô bé không thích hắn, cũng đúng thôi, một mặt trời rực rỡ, làm sao có thể thích một vật bẩn thỉu trong bóng tối được chứ? Cho đến một lần, hắn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của cô bé với Sở Ưu. Giọng điệu chua chát, không hề che giấu. Cần lý do để ghét hắn không? Nếu phải tìm lý do, thì chính là hắn quá thông minh, ta ghét cái sự thông minh đó. Giống như câu chuyện mà ngươi kể cho ta nghe hôm qua, nhân vật nam chính làm gì cũng đi tới đỉnh cao của cuộc đời. Còn ta, cái gì cũng không làm được, ngay cả linh căn cũng không có. Ghen tị khiến ta trở nên méo mó. Mỗi khi nhìn thấy hắn ta là ta lại tức giận, cảm giác giống như nhân vật phản diện mà ta mây mắng xong trong cuốn tiểu thuyết đó. Hạ Lan Lăng nhắm mắt lại, trái tim đau xót. Dù cô bé này không thích hắn, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng từ lâu hắn đã bị nàng thu hút. Mỗi lần nghĩ đến những lời nàng đã nói, hắn lại cảm thấy như có một cái gì đó siết chặt trong lồng ngực mình. Vậy, nếu nàng không thích hắn, thì tại sao hắn lại không thể ngừng quan tê, em mờ đến nàng? Cách chương.